Đại Chúa Tể, chương 1250, huyết linh tử chết, góc truyện audio.com, thủy tinh phù đồ tháp lẳng lặng đứng thẳng trong lòng bàn tay Mục Trần, mà ở phía trong tháp là huyết linh tứ đang đứng trên huyết ảnh pháp tướng, lúc này khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Vì huyết linh tử cũng không biết thủy tinh phù đồ tháp này có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm nồng nặc nên không chút chần chờ thúc giục huyết ảnh pháp tướng phá tháp lao ra. Nếu như đã vào thì cũng đừng mơ tưởng ra ngoài được nữa. Đối với sự dây dụa của hắn, Mục Trần cũng chỉ cười đạm mạc biến đổi ấn pháp, liền thấy bên trong thủy tinh tháp kia lại càng có hóa diễm hừng hực bốc lên thiêu đốt huyết ảnh tử pháp tướng. Sau khi thủy tinh hóa diễm bốc lên, huyết linh tử sắc mặt đại biến, phát hiện ra nơi nào hỏa diễm đốt qua, nơi đó huyết ảnh pháp tướng của hắn trở nên ảm đạm rồi tiêu tán một cách nhanh chóng. Cảm giác ấy giống như những linh lực đang chèo chống huyết ảnh pháp tướng đều đã mất đi tác dụng. Mà pháp tướng một khi đã không có linh lực chống đỡ thì có cường đại đến mấy cũng sẽ tiêu tán, không còn chiến lực. Ngọn lửa này, đang phong ấn linh lực của ta. Bất quá huyết linh tử cũng có kiến thức không tầm thường, lập tức liền biết lúc này sắc mặt hắn hoảng sợ không thôi, linh lực chính là nguồn gốc của lực lượng, một khi bị phong ấn, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với huyết linh tử mà nói, vẫn là nguy hiểm chí mạng. Đã mất đi linh lực bảo hộ, dù là địa chí tồn, cũng sẽ yếu ớt cực kỳ. Nhưng Mục Trần nào để ý việc hắn kinh hãi, ngọn lửa thủy tinh trong thủy tinh phù đồ tháp chính là do linh lực thủy tinh ngưng tụ mà ra, lực phong ấn cũng là càng thêm bá đạo, cho nên chỉ cần huyết linh tử rơi vào trong đó chắc chắn sẽ không có đường thoát thân. Thủy tinh phù đồ tháp tuy rằng bá đạo, nhưng nếu huyết linh tử duy trì cẩn thận từ đầu đến cuối, Mục Trần cũng không dễ dàng gì bắt hắn vào. Cái này chính là sai một nước thua cổ bàn cờ. Bị thủy tinh hỏa diễm không ngừng thiêu đốt huyết ánh pháp tướng chỉ có thể chịu đựng được mấy chục giây ngắn ngủi, sau đó nhanh chóng tiêu tán, làm chân thân huyết linh tử cũng bị lộ ra ngoài. Sau khi huyết ảnh tứ pháp tướng tiêu tán, huyết linh tử hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, hắn không cách nào nghĩ ra rằng, Mục Trần hao tâm tổn trí cũng chẳng thể giải quyết được huyết ánh pháp tướng, nhưng rơi vào thủy tinh phù đồ tháp lại dễ dàng bị xử lý như vậy. Vì lẽ đó, huyết linh tử nào dám tiếp tục ở lại trong này, linh lực trong cơ thể bộc phát mênh mông, một dòng linh lực huyết hà gào thét điên cuồng hướng tới vách tường của thủy tinh tháp mà công kích. O-O-O-N-G, vậy mà lúc này, thủy tinh hỏa diễm lại một lần nữa gào thét lao tới, trực tiếp đối kháng với dòng huyết hà, sau đó dòng huyết hà nóng bóng như nham thạch kia nhanh chóng ám đạm, liền bị bốc hơi thành xương máu, dần dần tiêu tán. Huyết linh tư thấy cánh này, toàn thân lạnh toát, cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên náo, hắn không tưởng tượng được tại sao thủy tinh tháp này bá đạo đến thế, một khi rơi vào trong, dù dãy dụa thế náo đều không thể chạy thoát. Hừng hực, thủy tinh hỏa diễm ùn ùn bao phủ, bị hỏa diễm đốt cháy. Huyết linh tử có thể cảm nhận rõ ráng, linh lực trong cơ thể hắn bị phong ấn nhanh chóng, nếu còn tiếp tục như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa, linh lực của hắn cũng sẽ bị phong ấn hoàn toàn, mà hắn cũng sẽ vì thế mà mất đi. Góc truyện audio.com, lực chiến đấu, Mục Trần, chỉ cần ngươi thả ta ra ta có thể giao cho ngươi toàn bộ chiến ân, hơn nữa ta cũng có thể dốc hết tài sản huyết thần tộc trả cho ngươi 5 ức chí tôn linh dịch. Dưới sự sợ hãi, huyết linh tử rốt cục không tiếp tục bình tĩnh được nữa, bắt đầu cầu xin Mục Trần tha thứ. 5 ức chí tôn linh dịch, Mục Trần nghe thế cũng khê nhíu mày, huyết linh tử đúng là không cam lòng chịu chết, trả hết 5 ức chí tôn linh dịch này thì huyết thần tộc cũng sẽ bị vét cạn. Trá giá cỡ này, dù là một đạo trung giai thánh vật cũng sẽ dễ dàng mua được. Bất quá, Mục Trần cũng không bị sao động, tên huyết linh tử này cáo già, xảo trá ngoan độc, hôm nay vất vả lắm mới tìm được cơ hội giải quyết hắn, làm sao có thể thả hố về rừng. Cho nên, hắn chẳng qua là cười đạm mạc biến đổi án pháp, hóa diễm bên trong thủy tinh tháp càng thêm hừng hực, không ngừng đem linh lực quanh thân huyết linh tử thiêu đốt phong ấn. Cứ như thế chưa đến mấy phút, ánh mắt huyết linh tử trở nên tuyệt vọng, hắn cảm nhận được lúc đầu linh lực trong cơ thể hắn mênh mông như biển, nhưng giờ đây hoàn toàn yên tĩnh giống như ngủ say vậy. Hắn cảm thấy, nếu muốn khôi phục linh lực như lúc đầu tối thiểu cần mấy canh giờ, mà nhiều thời gian như thế, chỉ sợ Mục Trần đã sớm giết hắn một vạn lần. Mục Trần, ngươi dám giết ta, huyết thần tộc của ta và ngươi nhất định sẽ không đội trời chung. Đến lúc đó, huyết thần tộc cũng sẽ liều mạng tấn công lạc thần tộc bắt các ngươi trả giá thật lớn. Thời khắc tuyệt vọng, huyết linh tử gầm gừ oán độc. Nếu đã nói như thế, Mục Trần nghe vậy chỉ cười một cái, lạnh lùng nói. Đến lúc ấy cứ diệt cả huyết thần tộc là được, tiếng nói vừa dứt hắn chẳng do dự chút nào nữa, vì hắn cảm nhận được linh lực của huyết linh tử đã hoàn toàn bị phong ấn, đúng là thời điểm tốt nhất để chém giết. Cho nên, trong lòng vừa quyết chỉ thấy trong thúy tinh phù đỏ tháp thủy tinh hỏa diễm vốn đang cháy hừng hực kia lại càng bộc phát thêm, ngưng tự thành một viêm thủ, bàn tay lửa, lớn, đem huyết linh tử bóp chặt. Àm, thủy tinh hỏa diễm càng ăn mòn thân thể huyết linh tử một cách điên cuồng. Đã mất đi linh lực thân thể của hắn cũng không cách nào chống đỡ được nữa. Hỏa viêm trào lên mang theo sức mạnh hủy diệt máu thịt của hắn hoàn toàn tan rớ. A, tiếng kêu thê lương thám thiết của huyết linh tử truyền ra. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết ấy cũng chỉ duy trì mấy chục giây rồi biến mất trong thủy tinh phù đồ tháp thân xác của huyết linh tử hoàn toàn bị thiêu hủy sạch sẽ. Cũng nhờ đa phần linh lực của huyết linh tử bị phong ấn, bằng không mà nói, Mục Trần muốn tiêu diệt hắn cũng không phải chuyện dễ dàng, nói cho cùng, sức sống của địa chí tôn quá mạnh mẽ, dù là máu thịt tan chảy cũng có thể thúc giục linh lực chữa trị. Nhưng tiếc là, dù có ương ngạnh hơn nữa, một khi đã rơi vào trong thủy tinh phù đồ tháp này, cũng đều sẽ yếu đuối như vậy thôi. Phù đồ tháp này, quả thật là bá đạo. Trong lòng Mục Trần cũng cảm thán một tiếng, không trách dù là trong đại thiên thế giới thực lực của phù đồ cố tộc cũng mạnh mẽ như vậy, lực lượng huyết mạch như thế, chắc chắn không phải loại tầm thường. Ở bên trên mặt biến, tiếng kêu thảm thiết trước khi vẫn lạc của huyết linh tử phát ra cũng trực tiếp làm sắc mặt của những cường giả đang án núp trong bóng tối kia chớ nên kịch biến, một lần nữa nhìn. Góc truyện audio.com, về phía Mục Trần, trong mắt tràn ngập sự kiêng kỵ. Bọn hắn không ai nghĩ rằng thủ đoạn của Mục Trần lại khủng bố như vậy, nay giờ mới ngắn ngủi mười mấy phút đã dứt khoát chém giết một vị thượng vị địa chí tôn. Bọn hắn biết huyết linh tử đã hoàn toàn vẫn lạc không còn cơ hội sống sót nào, vì bọn họ không cảm ứng được chấn động linh lực của huyết linh tử. Giờ khắc này, những tên cực kỳ ngang ngược muốn ra tay với Mục Trần lúc trước đều cảm thấy da đầu run lên, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt bất thiện, bọn hắn làm sao lại không nhìn ra, Mục Trần trước mắt chính là một tên giả heo án thịt hổ. Kẻ nào nấy sinh ý đồ bất chính với hắn vì coi thường thực lực hạ vị địa chí tôn, chi sợ sẽ bị nuốt sống đến mức xương cũng không còn. Xem ra tên Mục Trần này, đúng là có tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia. Những tên này, đều than thở một tiếng trong lòng. Mà cùng lúc tiếng kêu thê lương thảm thiết của huyết linh tử truyền ra, ở xung quanh quảng trường Bạch Ngọc kia, vốn là không khí sôi trào bỗng dưng trở nên yên tĩnh, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi bên trong màn sáng kia. Bọn hắn không cách nào nghĩ ra, khoảng thời gian một nén nhang trước Mục Trần còn bị huyết linh tử áp chế, nhưng y yền sau đó cục diện đối chiều, hắn phản kháng mạnh mẽ rồi đem huyết linh tử nhốt trong tháp. Hơn nữa, nghe tiếng kêu thảm thiết của huyết linh tử, bọn họ đều biết được chỉ sợ là huyết linh tử đã bị Mục Trần hoàn toàn giết chết. Kết cục này làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, đây chính là thượng vị địa chí tôn đó, dù là ở trong đại thiên thế giới tuyệt đối có thể xem là cường giả nhất lưu. Mà đặt ở trong Tây Thiên Đại Lục của bọn họ càng có thế xưng bá một phương, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng trước mắt họ kẻ mạnh mẽ như vậy lại bị một vị hạ vị địa chí tôn cực kỳ trẻ tuổi giết chết. Vô số người lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, một lần nữa nhìn về bóng người trẻ tuổi bên trong màn sáng, trong mắt dần dần dâng lên sự sợ hãi, nếu lúc trước có người cho rằng Mục Trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn hoàn toàn là tìm cái chết, nhưng vào thời khắc này, bọn hắn đã hiểu rõ, Mục Trần hoàn toàn có tư cách này. Hơn nữa, không thể nói trước, lần này hắn lại có thể trở thành con ngựa ô sáng chói nhất bên trong thượng vị địa chí tôn chiến trường. Trả qua một trận chiến này có lẽ sẽ không còn người nào có chút khinh thường hắn nữa. Mà ở lúc vô số đạo ánh mắt kính sợ Mục Trần, Lạc Thiên Thần cũng kinh ngạc nhìn tới Mục Trần trong màn sáng, một lát sau hắn mới có thể vất vả bình tĩnh được miệng run run lấm bấm nói. Huyết linh tử, chết rồi à, rồi sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên đỏ lên, những năm gần đây, huyết linh tử chính là tử địch của Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần muốn giết hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng giao thú nhiều năm như vậy, thậm chí không thể giết được mà còn bị dính huyết độc ăn mòn thân thế, nếu không nhờ viêm đế ra tay, chỉ sợ hắn đã sớm chết vì huyết độc ăn mòn. Hắn còn tưởng rằng, muốn giết chết tên đại địch huyết linh tử này, tối thiết cũng phải chờ Lạc Ly trưởng thành, nhưng nào ngờ tới, hôm nay, hắn lại chết dưới tay Mục Trần. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nhìn thân ảnh Mục Trần, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười vui mừng. Lạc Ly nếu biết được tin này, có lẽ sẽ rất vui. Cách chương